Vạn biến hồn đế, chương 62, quỳ xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày làm việc nhàm chán lại trôi qua. Thiên Tiếu hôm nay giúp được hai người giải thoát. Bọn họ cũng không có yêu cầu gì quá cao. Cả hai đều yêu cầu có cơ hội nhận được một thứ gì đó. Với kinh nghiệm của Thiên Tiếu thì đồ đạc không quá đắt tiền thì hắn tìm tới cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên điểm niệm lực của cả hai cộng lại mới chỉ được 1.000. Thế là coi như ngày làm việc hôm nay không hiệu quả rồi. Những ngày sau có tiến triển hơn một chút nhưng vẫn chỉ dư ra được một chút. Đến đêm hôm chủ nhật chốt đơn ngươi cuối cùng thì hắn mệt mỏi đi ra về. Niệm lực, 9.670 điểm. Cảm xúc, 0 điểm. Nghiệp lực, 0 điểm. Vận khí, 53. Tốc độ chuyển đổi, 9.670 điểm. 967 tiếng. Một vận khí, giờ. Tỷ lệ điểm sang vận khí, 10.1. Tuy chuyển đổi được một số nhưng sáng sớm lại dùng để học hồn kỹ khiến hắn hao hụt rất nhiều. Số dư này là để dành phòng ngừa trường hợp hắn cần ca Iota CS hoặc hai dạng kia. Hiện tại hắn ta rất mong đi săn yêu thú. Thôn phệ đã xác định được hồn ngọc tiếp theo hắn cần tìm kiếm. Đáng để hắn quan tâm hơn là hung thần và tử thần đều cần dùng loại này. Về đến nhà hắn lại vui vẻ. Leo lên giường liền có mỹ nhân chờ sẵn. Thỏa mãn xong thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến toàn bộ. Cuộc sống cứ như thế này có phải tốt không? Sáng sớm đi làm ăn chút phở. Tối đến về nhà lại ăn cơm. Đã thế dù cơm hay phở đều vô cùng chất lượng. Sáng thứ ba hắn dậy sớm. Gọi điện nói cho Họa Thiên Hậu việc mình tính vào trong xâm lâm để lịch luyện. Nàng cũng từng trải qua giai đoạn này nên rất hiểu. Nàng chỉ dặn dò hắn phải bảo trọng. Cũng không có ý kiến hay làm nũng gì. Quả nhiên thục nữ phong thái khác hẳn. Nhắc đến thục nữ thì Lý Nhã Kỳ cũng trở nên nữ tính hơn rất nhiều. Mấy ngày hôm nay nàng chưa một lần lấy súng dí vào đầu của hắn. Thiên Tiếu có chút nhớ cảm giác mát lạnh của nòng súng rồi. Hôn lên trán của nàng hắn khẽ giọng. Ta mang xe của mình đi sửa trước. Muội tỉnh dậy rồi sang chỗ để tập trung nhé. Nhớ là đừng có tới trễ quá không mọi người đợi. Đồ ăn sáng ta để chê y bàn nhớ ăn hết. Bỏ phí là ta đánh y gờ đấy biết chưa. Hắn mặc đồ cẩn thận đi ra ngoài thì thấy Cẩm Vân Ca đang quỳ trước sân. Hơi kinh ngạc, khi bình tĩnh lại hắn hỏi. Người sao lại quỳ ở đây? Cẩm Vân Ca ngẩng đầu. Đọc truyện, quảng cáo, ta quỳ xin lỗi. Khi nào ngươi tha thứ? Chịu quay lại lớp huấn luyện thì ta sẽ đứng lên. Hắn lắc đầu nói thẳng. Ngươi có quỳ bao nhiêu lâu thì ta cũng không quay lại lớp huấn luyện đâu. Với lại ta vốn không muốn vào Thiên Hồn Học Viện. Hôm trước chịu đựng lâu thế cũng vì ba ngươi kia thôi. Chúng ta bây giờ đã thống nhất đi vào trong Yến Long Học Viện rồi. Ngươi không cần phải quỳ ở đây. Bị ta người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm. Cẩm Vân Ca im lìm quỳ tiếp ở đó. Hắn nói sao thì nàng cũng không chịu đứng dậy rời đi. Bó tay trước độ cứng đầu của nàng hắn tức giận. Ngươi cứ quỳ ở đó đi. Ta đi trước. Xe của hắn hôm trước chẳng biết bị hỏng hóc gì mà không thể chạy được. Bộ phận khởi động thì vẫn hoạt động. Chỉ có bộ máy bên trong không chạy thôi. Thế là hắn quyết định dắt xe tới trung tâm bảo hành gần nhất. Tuy trong tay hiện giờ có tiền nhưng tại trung tâm bảo trì miễn phí thì tội gì không tận dụng. Hôm nay người đến sớm nhất cũng chính là Thiên Tiếu. Sửa chữa thì phát hiện hóa ra hắn không chịu gắn yêu thạch vào để lấy năng lượng. Chút ít năng lượng nạp vào từ đầu chỉ đủ để hắn chạy trong vòng một tuần đầu thôi. Tuy hơi xấu hổ nhưng xử lý được vấn đề nhanh thì tốt rồi. Thay xong yêu hạch thì hắn ngay lập tức phóng đến chỗ hai tỷ đệ Dạ Gia. Vốn tính quay lại nhưng nghĩ tới Cẩm Vân Ca thì hắn lại thôi. Lý Nhã Kỳ tỉnh dậy sau đến trễ hơn một chút cũng được chẳng sao. Gặp mặt Cẩm Vân Ca bây giờ thì hắn cũng có chút bối rối. Biết đâu để nhà báo biết thì lại phiền hà. Tốt nhất phải để nàng tự biết khó mà lui. Thiên Tiếu vừa tới nơi thì hơi ngạc nhiên khi thấy ba người đã chuẩn bị xong hết rồi. Kể cả Lý Nhã Kỳ cũng quần áo tươm tất, trang thiết bị đầy đủ rồi. Hắn đi tới nơi liền khen. Mấy người các ngươi hôm nay khá lắm. Còn sớm như thế mà đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chúng ta xuất phát thôi. Giả Yến nhìn Thiên Tiếu hỏi. Trang bị chê y người đại ca sao ít thế? Thiên Tiếu giơ nhẫn không gian ra. Đọc truyện, quảng cáo, đồ cần thiết đều để bên trong rồi. Đến khi vào trong rừng thì trang bị sau cũng được. Bây giờ còn trong đô thị mà trang bị kỹ quá sẽ bị người ta chú ý. Lúc đi qua kiểm tra ngoài trạm thu phí sẽ bị kẻ xấu để ý. Chúng ta tu vi còn thập bị người ta nhắm tới sẽ có chút phiền phức. Ba người kia nghe hiểu tự động giảm bớt trang bị chê y người mình. Chỉ để lại một ít đồ cơ bản. Kể cả người từng chinh chiến trong xâm lâm nhiều nhất là Dạ Nguyệt cũng quyết định nghe theo. Trước giờ nàng lịch luyện phần lớn là có người đi theo âm thầm bảo vệ. Nếu có lịch luyện một mình thì cũng ở trong khu vực toàn yêu thú cấp thấp. Thiên Tiếu tuy chưa đi lịch luyện trong xâm lâm lần nào nhưng hắn ta hiểu biết sâu rộng. Nghe hắn chắc không sai. Với lại bọn họ cũng cảm thấy có lý nữa. Các nàng vừa tháo xong phần lớn trang bị thì hắn ta lấy ra từ nhẫn không gian mấy cái mặt nạ. Hắn cười nói. Các ngươi xinh đẹp như thế tốt nhất là đeo mặt nạ. Kéo mũ trùm đầu lên nếu không rất dễ bị mấy tên biến thái chú ý. Ta nghe nói đám thợ săn rất thèm nữ nhân nên phải cẩn thận. Với tu vi của chúng ta hiện tại thì phải cố gắng tránh né mọi khả năng giao chiến có thể xảy ra. Mục tiêu của chúng ta trước tiên là chỉ có mỗi yêu thú thôi. Giả Yến hâm mộ nhìn Thiên Tiếu. Sao huynh biết nhiều thế đại ca? Bộp, đọc đi, trong sách có hết đấy. Mấy cái này chỉ là cơ bản. Đằng sau còn hướng dẫn nhiều hơn nữa. Có cả cách đối phó những tình huống phát sinh khi gặp từng loại yêu thú một. Tổng cộng có thêm 12 quyển nữa. Ngươi rảnh thì đọc hết đi. Bây giờ đọc trước 2 quyển cơ bản đi đã. 2 quyển sách dày mấy trăm trang đập vào đầu của Giả Yến. Đây chỉ là cơ bản. Thiên Tiếu chẳng cần kinh nghiệm người ngác hướng dẫn. Sách này do người chăm chỉ đi diệt yêu thú nhất trong số các thủ hộ giả. Kiếm Thánh Giang Lang. Với số kinh nghiệm tích lũy từ thời hắn mới chỉ hồn cảnh thì cần gì phải có ai chỉ dạy. Cứ đọc rồi nhớ kỹ cuốn sách này thì mọi thứ đều trở nên vô cùng dễ dàng. Thứ duy nhất Thiên Tiếu cần phải rèn luyện chính là khả năng giữ bình tĩnh khi chiến đấu. Cái này thì có thể khắc phục bằng huyệt mạch, gặp yêu thú mạnh hơn. Không có hy vọng chiến thắng thì phải chạy thật nhanh. Giả Yến nhìn vào 2 quyển sách dày cộm. Chưa lật ra chỉ nhìn bìa thôi đã cảm thấy hơi nhức đầu rồi chứ nói gì đọc hết đống này. Đương nhiên bọn họ có thể lưu những kiến thức này vào quang não. Thế nhưng áp dụng công nghệ cao vào chiến đấu vẫn còn có rất nhiều thiếu sót không thể khắc phục. Thiếu sót đầu tiên chính là đã là máy móc thì có thể bị hư. Tính toán sai lệch bởi yêu thú hoạt động chẳng có quy luật nào cả. Bị chúng tấn công thì coi như xong. Với kiểu tình huống biến chuyển quá nhanh thì hồn giả chỉ có nước dựa vào chính mình. Tìm ra biện pháp ứng biến tùy theo việc yêu thú kia lựa chọn khởi động như thế nào. Đương nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Có vài loại đồ vật công nghệ cao với khả năng hỗ trợ rất tốt. Đoán rất chi tiết các yêu thú tấn công. Nhược điểm thứ hai xuất hiện lúc này chính là dù đoán được hướng tấn công. Thậm chí cử động tiếp theo nhưng cách ứng phó nó đưa ra thì khó ai có thể làm theo được. Cách chương.